Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn ngẫu nhiên. Chẳng lẽ nhà họ Hoàng phát lực rồi? Bọn hắn đều hiểu rất trăm chân chết còn giãy giụa, cộng thêm thái độ mù mờ của Lô Duy Đông và Kỳ Đồng Quỷ khiến cho mọi người lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình. Sau khi một người có hy vọng, khả năng phục hồi để chịu đựng áp lực của người đó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Hai ngày. Suốt hai ngày, tổ công tác không có tiến triển gì. Thậm chí Kỳ Đồng Quỷ và Lô Duy Đông dưới tình huống không cần nói với nhau đã vận dụng một số thủ đoạn. Giữa sự sống và cái chết có nỗi kinh hoàng to lớn, những kẻ vốn đã mềm nhũn như cục bột này lại có thể nghiến răng nghiến lợi không khai một lời. Cán cân chiến thắng bắt đầu nghiêng về phía phái Cố. Hai bên đối đầu khốc liệt trên nhiều lĩnh vực, cả công khai lẫn bí mật. Chương 2353. Trương Thiên Niên ở Hạ Quốc có một câu, khi thời vận đến, ngay cả đất trời cũng hợp lực giúp ngươi, nhưng một khi cơ hội đã đi qua, dù là bậc anh tài tới đâu cũng khó mà xoay sở. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 13 tháng 6, Lý Lão đang nghỉ dưỡng tại viện dưỡng lão Đái Hà đột nhiên bị nhồi máu não, rơi vào hôn mê sâu. Chỉ 6 tiếng sau khi Lý Lão hôn mê, tờ báo chính thức lớn nhất Hạ Quốc đã đăng một bài báo chỉ trích những cải cách của Côn Thành. Cuộc phản công của phái Cố chính thức thổi lên kèn lệnh. Cuộc đấu tranh phức tạp và tàn khốc nhất trên thế giới là gì? Đấu tranh trong quan trường. Nhưng trong một trận chiến phức tạp như vậy, đôi khi sự cạnh tranh không phải so thủ đoạn mà là sống lâu hơn một ai đó. Khi muốn giành được chiến thắng lớn nhất, cách tốt nhất là sống sót lâu hơn đối thủ. Càng lâu càng tốt. Lý Lão đã dành nửa cuộc đời trong quân đội, là người có thể hét ra lửa. Loại người như thế làm sao không có kẻ thù trong suốt cuộc đời mình? Nhưng mệnh của Lý Lão quá cứng, cho nên hắn đã cười đến cuối cùng. Hôm nay, lão nhân từng có nhiều cống hiến cho Hạ Quốc cuối cùng cũng sắp kết thúc cuộc đời huy hoàng của mình. Các bác sĩ ở Thịnh Kinh vội và chạy đến viện dưỡng lão Đái Hà. Tin tức bọn hắn đưa ra khiến nhiều người có suy nghĩ phức tạp trong lòng. Mọi người đều biết ngày Lý Tiên Sinh cưỡi hạc về Tây Phương, toàn bộ phe phái của hắn sẽ sụp đổ. Không ai có đủ khả năng tiếp quản lá cờ của Lý Lão. Một số người kế nhiệm ban đầu đang còn ở vị trí đại tướng biên cương, muốn tiến vào vị trí trung tâm còn cần thời gian. Nếu thêm 2 năm nữa thì tốt, chắc chắn sẽ có một người chống đỡ nổi. Đây là một câu cảm khái của Lý Diệu Văn, minh họa chính xác tình hình hiện tại và khó khăn của phe phái. Ngay khi có tin Lý Lão bị bệnh nặng hôn mê, tờ Nhật báo Thịnh Kinh đã xuất hiện trên đường phố. Cố Thanh Tùng ở Thiên Nam vẫn luôn chờ đợi tin tức thở phào nhẹ nhõm. Gặp gì biết nấy. Ông chủ Cố biết tờ báo này xuất hiện ngoại trừ nhà họ Hoàng phát lực, còn nói rõ một điều. Hướng gió bên trên đã thay đổi. Lão nhị, bảo đám người Trương Thiên Niên có thể hành động rồi. Cố Thanh Tùng gọi điện thoại cho Cố Thanh Vân, vì mấu chốt thành bại nằm trong tay hắn. Ngàn vạn lần phải để mắt đến hắn. Ta hiểu rồi. Cố Thanh Vân cúp điện thoại. Chỉ 20 phút sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Trương Thiên Niên khi đó là phó phát ngôn viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Côn Thành mang theo một xấp văn kiện thật dày bước vào Tổng cục Giám sát Hạ Quốc. Ta muốn tố cáo ông chủ Tô Trung Hòa. Cấp bậc của Trương Thiên Niên giúp cho hắn có thể dễ dàng gặp giám đốc hệ thống giám sát. Sau khi đặt xấp văn kiện thật dày trước mặt đối phương, Trương Thiên Niên một hơi nói ra nội dung hắn muốn tố cáo. Trong nhiệm kỳ của mình ở Côn Thành, Tô Trung Hòa đã vượt đèn đỏ, phớt lờ tình hình hiện tại của Côn Thành và pháp luật. Để nhanh chóng tăng số liệu GDP, hắn đã cưỡng chế phân chia một loạt dự án như xây dựng đường và di dời, dẫn đến hàng chục nghìn nông dân không có đất, thậm chí có nhiều người thiệt mạng vì việc xây đường. Trong đơn tố cáo có chữ ký của nhân dân thị trấn Cổ, cũng như phản hồi từ người dân ở 5 quận Côn Thành, những người chưa được tái định cư hợp lý sau khi bị phá dỡ. Ngoài ra còn có một bức thư máu do đồng chí Tăng Nhuận, lúc đó là cục trưởng cục thương mại viết, đi vị giám đốc tiếp đãi Trương Thiên Niên còn trẻ. Sau khi nghe Trương Thiên Niên thao thao bất tuyệt, biểu hiện của hắn không giống như phát hiện được một vụ án lớn, ngược lại gương mặt còn nhăn nhó. Những điều này nghe có vẻ gây sốc nhưng với tư cách là nhân vật cấp giám đốc trong hệ thống giám sát, hắn thấy cũng nhiều. Nói cách khác, đây chẳng phải vụ án lớn. Không phải hệ thống giám sát bỏ qua những lời tố cáo của cấp dưới, mà bởi vì những thứ này chỉ là đặc điểm tất yếu của thời đại bây giờ. Cải cách phải trả cái giá rất lớn. Trong thời gian Tô Trung Hòa nắm quyền ở Côn Thành, không chỉ Côn Thành, bất kỳ nơi nào của Hạ Quốc mà không có kinh nghiệm cải cách chứ. Một câu mò đá qua sông là cách tốt nhất để hình dung tình huống lúc đó. Đồng thời còn phải thừa nhận một điều. Các chính sách của Hạ Quốc không thể theo kịp những thay đổi nhanh chóng của thời đại. Chính quyền các địa phương có thể nói là nghèo rất mồng tơi. Để kiếm tiền và phát triển nền kinh tế đã có rất nhiều sai lầm. Thậm chí nhiều hành vi phạm tội có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Phải thừa nhận Côn Thành trong thời điểm Tô Trung Hòa quản lý đã từ một tỉnh lỵ có nền kinh tế xếp thứ hai đếm ngược một bước nhảy vọt trở thành tỉnh đứng đầu trong cả nước. Không có can đảm, không có bước tiến lớn, không vượt đèn đỏ thì không thể đạt được bước này. Nơi nào mà không đau từng cơn chứ? Thành bại luận anh hùng. Côn Thành đã nắm bắt cơ hội cải cách, có thể phát triển từ một nơi nghèo khó, thậm chí không thể trả lương cho lao động nông thôn thành một tỉnh có nền kinh tế khiến người khác hâm mộ. Tương tự, Tô Trung Hòa có tinh thần liều mạng cũng đã nắm lấy kỳ ngộ lần này. Hàng loạt chức danh như người tiên phong cải cách, người đi đầu trong phát triển kinh tế đã mang đến cho hắn lệnh thuyên chuyển, từ đó thẳng đến mây xanh. Công tội không thể trộn lẫn được. Công là công, tội là tội. Ta vẫn giữ quan điểm này. Vị giám đốc đưa ra câu trả lời, vậy ta đã tiếp nhận đơn tố cáo của ngươi, nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời. Nhưng hiện tại ông chủ Tô đang là bí thư tỉnh Thiên Nam, ta cần phải báo cáo lại. Ta không về. Lần này ta tố cáo hoàn toàn dựa theo điều lệ. Cho nên ta cần một câu trả lời chắc chắn, Trương Thiên Niên chỉ vào sấp văn kiện thật dày, để các ngươi có thể xác minh thông tin này xem ta có bịa đặt hay không. Ta sẵn sàng chịu trách nhiệm về việc này. Chương 2354. Điều chuyển có thể nói quỹ tích nhân sinh của Trương Thiên Niên đã thay đổi vì Tô Trung Hòa. Nếu không phải Tô Trung Hòa thiết diện vô tư và giết gà dọa khỉ, cuộc sống của hắn sẽ là một hoàn cảnh long trời lở đất chứ không phải ăn rồi ngồi chờ chết, ngay cả đi khám bệnh cũng phải xếp hàng đăng ký. Hắn vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Hiện tại cơ hội đã đến, trong đầu Trương Thiên Niên chỉ có một suy nghĩ. Cho dù có róc thịt toàn thân, lão tử cũng phải kéo ngươi xuống. Giám đốc Trịnh nhìn Trương Thiên Niên quyết tâm làm lớn chuyện, sắc mặt không khỏi phức tạp. Hắn có thể ngồi vào vị trí này, khứu giác chính trị nhất định không kém. Hắn theo bản năng cảm nhận được chỗ vi diệu của đơn tố cáo này. Nhật báo Thịnh Kinh sáng nay vừa đăng một bài báo quan trọng đại diện cho hướng gió, bây giờ đã có người đến tố cáo. Nếu hai chuyện này không liên quan đến nhau, hắn uổng công ăn cơm chính trị nhiều năm như vậy. Dĩ nhiên có người đang nhắm vào Tô Trung Hòa. Nhưng Tô Trung Hòa là ai? Là đại tướng biên cương. Toàn bộ Hạ Quốc có mấy đại tướng biên cương chứ? Người dám ra tay với loại người đó? Giám đốc Trịnh không muốn suy nghĩ tiếp. Trong lúc hắn đang do dự, nhân vật thực quyền thứ hai ở Côn Thành, người đã làm việc nhiều năm với Tô Trung Hòa ở ủy ban thành phố cũng đã bước vào tòa nhà đại diện cho sự uy nghiêm. Hoặc không làm, hoặc là làm đến cùng. Đây là sự tàn nhẫn của Cố Thanh Tùng. Có một câu phần nổi của tảng băng trôi. Nó có nghĩa là phần nổi của tảng băng trôi lộ ra trên mặt biển luôn nhỏ hơn phần chìm của nó ẩn ở dưới mặt biển, những gì ngươi có thể nhìn thấy vĩnh viễn không phải là toàn bộ sự thật. Tương tự như vậy. Trong một buổi sáng cả ba nhân vật có máu mặt ở Côn Thành lần lượt bước vào tòa nhà đó, có thực sự chỉ đơn giản như vậy không? Chỉ là việc đấu đá thực sự như thế nào, người bình thường không thể biết được. Nước cờ này của Cố Thanh Tùng đã đi rất chính xác. Đương nhiên những kẻ mà hắn đã tác động để viết tố cáo không chỉ có bọn họ, rất nhiều bức thư tố cáo đến từ Côn Thành cũng đang trên đường chuyển đến, dựa theo tốc độ chuyển phát của Bưu điện Hạ Quốc, trong vài ngày tới những bức thư đó sẽ tràn ngập trong phòng văn thư của hệ thống giám sát. Hắn làm tất cả những việc này chỉ vì hai từ. Xem trọng, chỉ có làm cho cấp trên xem trọng việc này, thì những mối quan hệ mà hắn giấu trong bóng tối mới có thể phát huy được tác dụng vào những thời điểm quan trọng. Tất cả những điều này là để làm cho ánh mắt của đỉnh kim tự tháp Hạ Quốc hướng về Côn Thành. Cố Thanh Tùng không tin Tô Trung Hòa vừa có được thành tích xuất sắc như vậy vừa có thể che đậy được những hành vi vi phạm một cách hoàn hảo, hơn nữa những chứng cứ cung cấp cho hệ thống giám sát đã có thể nói rõ được rất nhiều vấn đề. Chỉ cần ông chủ Tô vi phạm bất cứ quy định nào, thì bất kể là vì lý do gì, Tô Trung Hòa cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa hiện tại Lý Lão đang hôn mê bất tỉnh, rõ ràng thời cơ này đã được tính toán rất khéo. Trong nội bộ của phe Lý Lão cũng chia thành nhiều bè phái, mỗi kẻ đều phải tự lo cho mình. Khi Tô Trung Hòa không thể tác động đến giới lãnh đạo cao cấp, thì ngay cả những vi phạm nhỏ trong quá khứ của hắn cũng sẽ bị phóng đại đến cực điểm. Đến lúc đó, Tô Trung Hòa vì phạm sai lầm nên buộc phải từ bỏ chức vụ chủ tịch tỉnh Thiên Nam. Cố Thanh Tùng biết rất rõ mình không được dồn Tô Trung Hòa tới đường cùng, với kết quả như vậy hắn đã rất hài lòng rồi. Phải biết rằng đi trên con đường chân chính không có nghĩa là không trao đổi hay thỏa hiệp các loại lợi ích trong bóng tối. Sự thật luôn luôn ẩn giấu trong bóng tối. Có thể nói tất cả những người bình thường đều không biết rằng, phe ông chủ Cố đã huy động tất cả những mối quan hệ của mình để bao vây trấn áp Tô Trung Hòa, trạng thái hôn mê bất tỉnh của Lý Lão tự nhiên sẽ thu hút những con cá mập khác ra tay. Mặc dù Cố Thanh Tùng đã làm những điều này rất bí mật, nhưng những quan chức cấp cao không phải là kẻ ngu, đối với Cố Thanh Tùng mặc dù không nói gì nhưng đến khi hắn ra tranh chức chủ tịch Tịch thì hậu quả mới xuất hiện. Giết địch 1.000, binh tổn 800. Nhưng so với tương lai của Cố gia, Cố Thanh Tùng cảm thấy mình chơi ván cờ này cũng rất đáng. Quan trường không phải là giang hồ, mỗi kẻ trong đó đều không thể tự quyết được. Tô Trung Hòa không thể nắm được toàn bộ những dòng chảy ngầm của tầng lớp cao cấp, hắn không thể phân thân, mà toàn bộ tâm trí của hắn lúc này đều được dùng để đối phó với một người. Đó là người vừa đến Thiên Đô, Chung Tiểu Ngải. Chung Tiểu Thư đích thân ra tay, có thể nói là đã phát huy hai từ quyền thế đến cực điểm. Trước khi máy bay chở nữ nhân đáp xuống Thiên Đô, Quý Sương Minh đã nhận được cuộc gọi từ tòa nhà không được đánh dấu trên bản đồ đó. Đồng chí Hậu Đại Khánh là người như thế nào chúng ta biết rất rõ, có chuyện gì với Thiên Đô các ngươi vậy? Nguyên tắc xử lý khi chứng cứ không rõ ràng các ngươi không nắm được sao? Nhân vật lớn la mắng om sòm Quý Sương Minh trong điện thoại, hoàn toàn mất đi vẻ hòa nhã lúc trước. Sức chịu đựng của Quý Sương Minh vẫn luôn khiến người ta phải kinh ngạc, hắn chỉ mỉm cười không tỏ ra có chút khó chịu nào. Nhưng lời nói tiếp theo của nhân vật lớn đã khiến trong lòng hắn cảm thấy ớn lạnh. Đồng chí Chung Tiểu Ngải đã xin tham gia vào tổ thanh tra phương Bắc. Để tránh sai quy định, ta đề nghị điều chuyển đồng chí Hậu Đại Khánh về Thịnh Kinh trước. Chương 2355. Giá quan thứ 6 ghi tổ thanh tra phương Bắc. Quý Sương Minh lập tức tìm ra được từ quan trọng trong câu nói này, hắn vội vàng hỏi, đều tránh sai quy định, chẳng lẽ địa điểm thanh tra lần này là Thiên Nam? Ta thấy hình như ngươi đang có tật giật mình, sợ hãi như vậy làm gì? Tóm lại sự việc chỉ có vậy. Lão Quý, con dao sắc bén Hậu Đại Khánh này các ngươi đã không biết dùng, khi dùng lại còn xảy ra vấn đề. Theo ta thấy thái độ của đội ngũ lãnh đạo Thiên Nam các ngươi có vấn đề, được rồi, ta gọi điện cho ngươi để thông báo cho ngươi trước. Thủ tục chính thức đang ở trong tay đồng chí Chung Tiểu Ngải. Nàng đang trên máy bay, có lẽ nàng sẽ đích thân đến gặp ông chủ Tô của các ngươi, lời nhân vật lớn ở đầu bên kia cúp điện thoại. Trụ sở giám sát của Hà Quốc gọi điện đến trước là để tỏ rõ thái độ của mình. Sau đó mới đề cập đến Chung Tiểu Ngải sắp xuất hiện ở sân bay Thiên Đô. Mặc dù Hậu Đại Khánh không bị hạn chế hoạt động nhưng đã mất hết quyền lực, hắn mỉm cười đứng bên ngoài sân bay, nhìn người vợ của mình bằng ánh mắt biết ơn. Chọn một cái ôm kiểu phương Tây hay là một cái nhìn yêu thương kiểu phương Đông? Hậu Đại Khánh mở rộng vòng tay. Nam nhân luôn có thể khiến Chung Tiểu Ngải mỉm cười ngay từ những giây phút đầu tiên, lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ một câu nói như vậy đã khiến vẻ mặt nghiêm túc của Chung Tiểu Ngải trông khá hơn rất nhiều. Phương Tây đi. Đại Khánh, ngươi gầy đi rồi. Trên môi mang theo nụ cười, Chung Tiểu Ngải như một cô bé sa vào vòng tay của Hậu Đại Khánh, thì ta đã nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi bất kể trong cuộc sống hay trong công việc. Những lời này khiến Hậu Đại Khánh càng ôm Chung Tiểu Ngải chặt hơn. Ta đích thân tới đây là vì sợ ngươi cố chấp, không muốn rời khỏi Thiên Nam. Chung Tiểu Ngải rời khỏi vòng tay Hậu Đại Khánh, vén phần tóc xõa xuống trán ra sau tai. Hãy nhớ lời thề của chúng ta, Chung Tiểu Ngải nghiêm túc nói, lần này trở về ngươi sẽ làm cục trưởng cục phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngươi cũng cần đạt được một số thành tựu trong lĩnh vực kinh tế. Nữ nhân ôm lấy cánh tay của Hậu Đại Khánh, nói, đời không cần quan tâm đến thất bại tại thành phố này, bà muốn ta nói với ngươi một câu. Nói câu gì? Vẻ mặt Hậu Đại Khánh có chút chống cự. Nhưng hắn cũng không từ chối lời đề nghị của vợ mình. Rèn luyện tầm nhìn rộng hơn, kiểm soát toàn cục, hiểu rõ chi tiết lòng người. Đây là những điều ngươi cần phải học. Dù sao nhìn rộng mới có thể đi xa. Nữ nhân trả lời. Vợ của ta quả nhiên lợi hại, ta sẽ nghe lời ngươi. Hậu Đại Khánh trầm mặc vài phút sau đó mới nở nụ cười. Để đúng rồi, Tô Trung Hòa mời cơm đại nhân vật là ngươi, tiệc riêng. Hắn đã bị thương nặng nề. Sẽ không dám đắc tội ta, Chung Tiểu Ngải kiêu ngạo ngẩng đầu, để mặc dù cấp bậc của ngươi ở Thiên Nam thuận lợi thăng lên hai cấp, nhưng trong lý lịch cũng để lại một số thứ không tốt. Món nợ này coi như đã trả. Đừng có thái độ như vậy, ngươi không cần phải như vậy với người ta. Sau khi thả lỏng tâm tình, Hậu Đại Khánh mỉm cười nói, để địa điểm tổ chức tiệc là Cẩm Tú Sơn Trang, khách sạn hàng đầu ở Thiên Nam, lần này ông chủ Tô thực sự đã tốn rất nhiều tiền. Đúng rồi. Người có biết tập đoàn Cẩm Tú không? Ở Thiên Nam này, Tô Bình Nam là một người rất nổi tiếng. Có thể là nói đến Cẩm Tú Sơn Trang, Hậu Đại Khánh đột nhiên rất muốn biết người vợ có tầm nhìn từ trên cao của mình có đánh giá thế nào về Tô Bình Nam. Trong lòng Hậu Đại Khánh, ngoài công việc ra vẫn còn có một điều nuối tiếc khác. Đó là hắn chưa bao giờ nhìn thấy Tô Bình Nam, một nhân vật cực kỳ nổi tiếng ở Thiên Nam. Hắn là bạn tốt của Mạnh Đại Đầu, đương nhiên ta có biết một chút, có chuyện gì sao? Có lẽ trong giới chính trị ở Thịnh Kinh, chỉ có Chung Tiểu Ngải là người duy nhất dám gọi Mạnh Tịnh Tuyết bằng cái tên hồi nhỏ. Ta muốn nghe cách nhìn của bà xã đại nhân về hắn. Hậu Đại Khánh tiện tay cầm túi của Chung Tiểu Ngải, cười vui vẻ hỏi. Chỉ có ở trước mặt vợ mình, một kẻ thường ngày nghiêm túc trầm tĩnh như Hậu Đại Khánh mới cư xử như một đứa trẻ. Hắn rất giỏi, nhưng thực chất hắn chỉ là một doanh nhân mà thôi. Chung Tiểu Ngải suy nghĩ một lúc rồi trả lời, về từ xuất thân và kinh nghiệm có thể xác định trình độ nhận thức của loại người này không cao. Buôn bán chẳng qua là tình người. Thương nghiệp chẳng qua là tính người, biểu cảm của Chung Tiểu Ngải vẫn kiêu ngạo như trước, để xét từ nền tảng và sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú, thì Tô Bình Nam có thể đã đạt đến trình độ đó. Nữ nhân lắc đầu, đây đã là đỉnh cao của thương nhân, nhưng ở Hạ Quốc chắc chắn sẽ không thể tiến thêm được bước nào nữa. Ta không nghĩ Mạnh gia sẽ chấp nhận loại người như vậy. Ở Hạ Quốc, quyền lực luôn coi thường tư bản, bất luận tư bản lớn mạnh đến cỡ nào. Giác quan thứ sáu. Đây là một điều bí ẩn. Nhưng có những lúc, cảm giác thần kỳ này lại thực sự tồn tại. Tô Trung Hòa gần đây tâm trạng không tốt, hắn luôn cảm thấy có một số việc hình như đang âm thầm biến đổi, nhưng hắn lại không phát hiện ra được gì. Thời gian gần đây có một việc có thể chứng minh được trạng thái này của hắn. Vì để xoa dịu dư luận, hắn dự định cho Lý Kỳ Xương chuyển sang làm ở vị trí khác. Theo ý định ban đầu, Tô Trung Hòa muốn cho Lý Kỳ Xương quay trở lại ban thư ký làm trưởng ban, nhưng không hiểu sao chính vào lúc chuẩn bị ký quyết định. Tô Trung Hòa lại đặt cây bút vàng đã ở bên hắn trong rất nhiều năm xuống. Có chuyện gì vậy? Khi đó Lý Kỳ Xương cảm thấy rất ngạc nhiên. Ừ ông chủ, người cảm thấy không khỏe sao? Hồ sơ bệnh án của ngươi gần đây cho thấy huyết áp của ngươi có chút cao, ta sẽ sắp xếp để Tiểu Tô chăm sóc sức khỏe cho ngươi nhiều hơn. Sức khỏe không có vấn đề gì. Ánh mắt của Tô Trung Hòa không còn sắc bén như thường ngày, vậy ta chỉ cảm thấy nếu sau khi ngươi đến ban thư ký mà không được làm trưởng ban, vậy thì ngươi đi theo ta lâu như vậy sẽ không thu được kết quả gì, lại quay về điểm xuất phát. Chương 2356. Nhậm Thiết Quân tự sát. Một kẻ hiểu chuyện không thể chỉ biểu hiện ở vẻ bề ngoài, có thể hiểu được ý tứ sâu xa của ông chủ là điều mà mỗi thư ký bắt buộc phải có. Những lời này vừa nói ra, mắt của Lý Kỳ Xương đã đỏ hoe. Ông chủ Tô cho rằng mình có thể sẽ thua, bởi vì chỉ khi ông chủ Tô thua, việc hắn miễn cưỡng giành lấy chức vụ trưởng ban thư ký sẽ vì lý do thâm niên và tuổi tác mà không thể thực hiện. Không thể thực hiện tự nhiên sẽ bị xếp xó đưa vào lãnh cung. Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát. Ông chủ, ta còn đang hy vọng có thể tỏa sáng dưới tay ngươi. Lúc này Lý Kỳ Xương cũng không để ý đến kiên kỵ nữa, hắn trực tiếp an ủi Tô Trung Hòa, vậy ta còn muốn nắm quyền, muốn trong tương lai có đủ tư cách cùng ngồi họp với ngươi nữa. Hàm ý cũng sâu sắc không kém. Tới Lâm Hải đi, là một chủ tịch huyện ở Lâm Hải. Tô Trung Hòa hiểu hàm ý trong lời nói của Lý Kỳ Xương, nhưng chỉ lắc đầu nói, vậy ta quyết định rồi. Nhưng sau khi ngươi đi, hãy làm tốt việc của mình, đừng học theo Nhậm Thiết Quân. Có thời điểm khi mình đã lựa chọn làm quan thì đừng chỉ nghĩ đến chuyện làm giàu. Nếu làm quan mà có uy tín thì cả đời ăn không hết, ngủ cũng kê cao gối mà ngủ. Nếu trung thực vững vàng thì làm việc gì cũng không sợ người khác để ý có đúng không? Câu cuối cùng này hắn tự nói nhỏ một mình, trên mặt của ông chủ Tô hiện lên vẻ u sầu mà Lý Kỳ Xương chưa bao giờ nhìn thấy. Rõ ràng thông tin từ Thịnh Kinh và việc Nhậm Thiết Quân đột nhiên ngã xuống đã giáng cho hắn một đòn mạnh. Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra trước một ngày Chung Tiểu Ngải đến Thiên Đô, ngoài bọn hắn ra, không ai biết về cuộc trò chuyện cực kỳ bí mật này. Đương nhiên, ngoại trừ Cẩm Tú. Sau khi Chung Tiểu Ngải đến Thiên Đô, Hậu Đại Khánh đã nói đùa Tô Trung Hòa phải bỏ ra rất nhiều tiền. Việc này thực sự không phải là chuyện đùa. Thứ nhất, lần gặp Chung Tiểu Ngải này, Tô Trung Hòa đã lựa chọn tiệc riêng, dựa theo tính cách của hắn, hắn chắc chắn sẽ bỏ tiền túi ra trả, tuyệt đối không làm phiền đến văn phòng tiếp tân Thiên Nam. Cho dù là hắn đang diễn kịch tại thời điểm quan trọng này hay là hắn thực sự rất nguyên tắc, thì chắc chắn đây cũng là một sự thật không cần bàn cãi. Thứ hai, nói ra có thể rất nhiều người không tin, Tô Trung Hòa thực sự không có nhiều tiền. Một đôi giày da đã đi rất nhiều năm, một cây bút đã dùng mấy chục năm, thậm chí ngay cả trang phục đẹp nhất của hắn cũng chỉ là chiếc áo khoác vợ hắn mua cho vào 6 năm trước tại thời điểm 3 tháng trước khi nàng mất, nghe đâu đó là hàng hiệu quốc tế gì đó. mà hắn vì cảm thấy nó có ảnh hưởng không tốt nên chỉ mặc một lần rồi không bao giờ mặc nữa. Chiếc áo khoác đó được cất trong tủ bị côn trùng ăn thủng lỗ chỗ ở khắp nơi. À đúng rồi, còn có chiếc đồng hồ hoa mai Thượng Hải nổi tiếng một thời. Ngoài những thứ đó ra, toàn bộ tài sản của ông chủ Tô chưa đến 10.000 tệ. Sau khi vợ của Tô Trung Hòa qua đời, các con của hắn cũng có công việc và gia đình riêng. Tính tình nghiêm khắc, lạnh lùng, vô tình thường ngày của Tô Trung Hòa khiến các thế hệ trẻ trong gia đình không muốn gần gũi. Hay nói theo cách khác, hắn rất cô đơn. Thực ra khi làm đến vị trí này, tài sản đối với Tô Trung Hòa không còn ý nghĩa gì nữa. Việc ăn uống, quần áo, nhà cửa, xe cộ, dưỡng lão, chữa bệnh, những chi phí mà người bình thường cần phải chi trả này, hắn không cần phải lo lắng suy nghĩ, vậy thì tiền nhiều để làm gì? Vậy nên hắn đã dùng mức lương hàng tháng là 2.160 tệ, mức lương mà người bình thường ở thời đại này coi là khá cao, để giúp đỡ ba sinh viên đại học nghèo. Nhìn ở một phương diện nào đó, Tô Trung Hòa là một kẻ trong đầu chỉ có công việc. Nhưng bữa tiệc này lại không được ăn một cách trọn vẹn. Nguyên nhân rất đơn giản, Nhậm Thiết Quân đã tự sát. Hắn chết trong khách sạn nơi tổ điều tra đang giam giữ hắn, cái chết của hắn vô cùng kinh hoàng. Nam nhân này đã kết thúc cuộc đời mình bằng cách dùng một sợi dây cao su và một cái túi ni lông đựng rác để làm mình ngạt thở. Tại sao nói là kinh hoàng? Bởi vì trong toàn bộ quá trình, hai tay của Nhậm Thiết Quân không hề bị trói chặt. Hay nói theo cách khác, chỉ cần hắn muốn là hắn có thể tháo hoặc xé chiếc túi ni lông đựng rác chất lượng kém trên đầu đó ra bất cứ lúc nào. Việc này đi ngược lại bản năng sinh tồn của con người. Cảm giác nghẹt thở vô cùng đau đớn, đặc biệt là trong tình trạng não bộ hoàn toàn tỉnh táo và cơ thể có khả năng cử động, vậy mà có thể khiến bản thân chết được thì thực sự rất khó. Nhưng Nhậm Thiết Quân lại chịu được, điều này chứng tỏ việc hắn muốn chết mãnh liệt đến mức nào. Bởi vì sự việc bất ngờ này mà Tô Trung Hòa chỉ đến gặp Chung Tiểu Ngải được một lúc. Đồng chí Hậu Đại Khánh đã phải chịu oan ức, ta xin lỗi các ngươi. Ta nhất trí với chủ trương điều chuyển đồng chí Hậu Đại Khánh, cũng ủng hộ sự lựa chọn của đồng chí Hậu Đại Khánh. Hai bên gặp nhau chỉ vỏn vẹn 5 phút, nhưng đều tỏ ra cởi mở chân thành. Vốn dĩ ta định uống một ly rượu ngon với đồng chí Tiểu Chung, nhưng đành phải thất hứa rồi. Từ lâu đã nghe nói Tiểu Chung tửu lượng rất tốt. Tô Trung Hòa đã dành ra thời gian gặp vợ chồng Hậu Đại Khánh tại phòng riêng của Cẩm Tú Sơn Trang, giọng điệu rất chân thành điềm đạm. Đúng rồi, liên quan đến vụ điều tra lần này của đồng chí Hậu Đại Khánh, Sở Cảnh sát tỉnh chúng ta đã đạt được sự thống nhất, tuân thủ theo nguyên tắc không đủ chứng cứ không truy tố, nên sẽ không lưu vào hồ sơ. Thái độ của Tô Trung Hòa rất thân thiện. Yêu cầu của phe ông chủ Cố và phe ông chủ Tô chẳng qua chỉ là muốn Hậu Đại Khánh thích gây rối rời khỏi Thiên Nam, vậy nên không khó đạt được sự đồng thuận này khi cả hai đều đã đạt được thứ mình muốn. Dù sao bây giờ giữ lại một chút tình cảm, sau này gặp lại cũng dễ nhìn nhau. Chương 2357. Lão Tô ngươi chỉ đâu, Nhậm Thiết Quân ta sẽ đánh đó y cảm ơn sự sáng suốt của ông chủ Tô. Nhưng bữa tiệc này thực sự quá vội vàng, ta không phải nói ông chủ Tô không nể mặt, sớm như vậy đã đề nghị rút lui. Nhưng dù sao thủ tục cũng đã bàn giao xong, ở Thịnh Kinh ta còn có rất nhiều việc, ngươi cũng biết gần đây có động tĩnh lớn. Sau khi biết được vụ điều tra của Hậu Đại Khánh sẽ không bị ghi vào trong hồ sơ, Chung Tiểu Ngải tươi cười quyết định đáp lại thiện chí này. Rất bận sao? Nếu tiện thì ngươi có thể nói cho ta biết. Dù sao ta cũng là lão tiền bối, có thể cho ngươi một số lời khuyên. Tô Trung Hòa lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Chung Tiểu Ngải. Hiện tại Lý Lão đang hôn mê bất tỉnh, những người khác đều rất bận rộn, hắn đang rất muốn biết một vài chính sách của Thịnh Kinh. Chung Tiểu Ngải cười nói, đời thế kỷ mới không khí mới, gần đây quốc gia có chủ trương bồi dưỡng cán bộ trẻ cấp cao. Có khả năng một số cán bộ khoảng 40 tuổi sẽ được chọn điều động đến nhậm chức ở cơ sở. Đại hội toàn quốc lần thứ 16 không còn xa. Lời nói của Chung Tiểu Ngải đột ngột dừng lại, còn biểu cảm của Tô Trung Hòa lại cực kỳ nghiêm túc. Ta không thể cùng ăn với các ngươi, nhưng chủ chi của bữa tiệc này ta vẫn phải làm. Trước tin tức có thể thay đổi toàn bộ cơ cấu quyền lực của Hà Quốc, Tô Trung Hòa rất nhanh đã bừng tỉnh tươi cười uống một ly rượu với hai người, sau đó nhanh chóng rời đi. Phòng số 9. Căn phòng yên tĩnh nhất cũng đắt nhất của Cẩm Tú Sơn Trang chìm vào im lặng. Sau khi căn phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Hậu Đại Khánh có chút khó hiểu nhìn vợ của mình rồi nói, về tin tức này là tuyệt mật đúng không, ngươi còn chưa nói với ta. Nhậm Thiết Quân có thể sẵn sàng chết để cho Tô Trung Hòa tranh thủ thêm một chút thời gian, nhưng ông chủ Tô có thể đã không còn hy vọng lật ngược ván cờ. Hơn nữa những ông chủ Thiên Nam đó đã rất biết điều khi xóa bỏ đi vết nhơ của ngươi. Chung Tiểu Ngải không còn mang trạng thái của một thiếu nữ như ở trước mặt Tô Trung Hòa, khôi phục lại sự bình tĩnh của Chung Tiểu Thư Thịnh Kinh, vì vậy nên ta sẽ trả lại cho hắn một ân huệ. Chỉ đáng tiếc là cho dù hắn biết trước thì cũng làm được gì chứ, sức khỏe của Lý Lão thực sự không ổn rồi. Thấy Hậu Đại Khánh vẫn không hiểu, nữ nhân nâng ly rượu trắng lên, sau đó rất tự nhiên thay đổi chủ đề, "Lê nào, chúc mừng ngươi đã thoát khỏi vũng lầy, cạn ly." Chung Tiểu Ngải đã nói một câu rất đúng, cái chết của Nhậm Thiết Quân quả thực đã cho Tô Trung Hòa cơ hội để thở. Nhược điểm lớn nhất của Tô Trung Hòa trong cuộc tranh đấu giữa hai phe Cố Tô là thiếu nhân lực, hay nói cách khác. Bởi vì thời gian hắn đến Thiên Nam quá ngắn nên ở rất nhiều bộ phận quan trọng không có thuộc hạ thực sự đáng tin cậy. Nhậm Thiết Quân là trợ thủ duy nhất mà hắn mang theo lại xảy ra chuyện, khiến hắn cực kỳ bị động. Nhậm Thiết Quân từ thời điểm mới vào nghề đã đi theo Tô Trung Hòa, bất luận là đi đến đâu, Nhậm Thiết Quân luôn có thể giúp Tô Trung Hòa nhanh chóng khống chế hoàn toàn hệ thống chính trị pháp luật, từ đó ông chủ Tô có thể nắm được con dao sắc bén nhất trong tay. Ông chủ Tô thuận lợi thăng quan tiến chức, để đáp lại ông chủ Tô thưởng cho Nhậm Thiết Quân một chức vụ rất cao mà hắn không bao giờ dám mơ tới khi còn làm việc ở sở cảnh sát. Mỗi khi ông chủ Tô đến một địa điểm mới, cho dù dùng thủ đoạn gì để kiểm soát tình hình địa phương, thì về bản chất chỉ có hai điều. Thứ nhất, giữ ghế. Thứ hai, kiểm soát hoàn toàn các cơ quan thực thi pháp luật. Có hai điều này, cộng với thủ đoạn chính trị rất tinh vi của Tô Trung Hòa, hắn thường rất nhanh triển khai được khai cuộc thuận lợi. Từ góc nhìn Thượng Đế, nếu như không có sự tác động bí mật của con rắn độc Cẩm Tú, việc Tô Trung Hòa hoàn toàn nắm được quyền kiểm soát cục diện ở Thiên Nam chỉ là vấn đề thời gian. Bất luận là Hoàng Mậu Nghiệp tầm thường hèn hạ hay là Cố Thanh Tùng cổ hủ u ám đều không phải là đối thủ của Tô Trung Hòa. Tô Trung Hòa hiểu rất rõ mình mất đi Nhậm Thiết Quân sẽ có tác động lớn như thế nào, tương tự Nhậm Thiết Quân cũng hiểu sự việc của mình có thể mang đến cho ông chủ Tô những nguy hiểm tiềm tàng ảnh hưởng đến đại cục. Nhậm Thiết Quân không phải kẻ ngốc, sau khi từ trong tình yêu mù quáng tỉnh lại, đầu óc của hắn cực kỳ sáng suốt. Hắn biết rất rõ lúc này cách tốt nhất để Tô Trung Hòa mở ra được kẻ hở là giành lại quyền kiểm soát cuộc thẩm vấn ông chủ Nghiêm và cả đám người ông chủ Lưu, nhưng Cố Thanh Tùng đã cực kỳ thông minh, tại thời điểm Tô Trung Hòa còn chưa quay lại Thiên Đô, hắn đã thay mặt chủ tịch tỉnh tổ chức một cuộc họp thường vụ để xác định ai là người phụ trách vụ án. Mọi thứ đều phải tuân theo các quy tắc và quy định. Cho dù Tô Trung Hòa là bí thư tỉnh cũng không thể lật lại quyết định của 7 thành viên thường vụ trong một cuộc họp chính thức mà Cố Như Trạch không mắc bất kỳ sai sót nào. Làm thế nào để phá vỡ cục diện? Đối mặt với ánh mắt của đám người Lý Kiến Hỷ, Nhậm Thiết Quân có cá tính mạnh mẽ đã chọn cách chết vô cùng tàn khốc để giúp ông chủ Tô một lần cuối cùng. Có thể là vì cảm thấy hổ thẹn. Có thể là để thực hiện câu nói đùa khi còn trẻ. Không ai biết được. 25 năm trước. Ta biết những lời này không phù hợp với thân phận của chúng ta, nhưng ta vẫn nói. Đây là những lời Tô Trung Hòa vừa mới nhậm chức bí thư xã nói trong cơn say, sau khi giúp đồn trưởng đồn cảnh sát xã làm sáng tỏ tội oan về việc phạm sai lầm lớn, suýt bị đuổi khỏi đồn cảnh sát. Mạng này là của ngươi, từ nay trở đi lão Tô ngươi chỉ đâu. Nhậm Thiết Quân ta sẽ đánh đó. Đừng dùng những từ chủ nghĩa quân phiệt như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúng ta đều vì nhân dân phục vụ. Khi đó Tô Trung Hòa đã có chút men say thân mật vỗ nhẹ vai Nhậm Thiết Quân, để làm tốt công việc của mình, nhưng phải nhớ kỹ hai điểm. Thứ nhất, phải xứng đáng với lương tâm của mình, thứ hai, không được tham lam. Chương 2358. Mọi người ngày càng trở nên vô tình ý yên tâm, Nhậm Thiết Quân vỗ ngực, lộ ra khí phách anh hùng, "Vậy ta biết ngươi là nhân vật lớn từ Thịnh Kinh xuống để lấy kinh nghiệm, nếu được đi theo ngươi nhất định sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh. Nhưng ta bảo đảm sẽ không tham ô một xu, nhất định sẽ chăm chỉ làm việc." Tô Trung Hòa hào hoa phong nhã tràn đầy tự tin trên con đường sự nghiệp của mình mỉm cười nói, "Vậy nếu ngươi tham ô thì sao?" Hắn đã tìm hiểu kỹ Nhậm Thiết Quân nên biết rất rõ kẻ này chắc chắn thuộc loại nhân tài cực kỳ hiếm có, cũng không khách khí thể hiện sự vĩ đại của mình trước mặt người này, "Vậy ta là người đề bạt trọng dụng ngươi, đến lúc đó chẳng phải ta cũng trở thành kẻ có tội sao?" Nam nhân nói được phải làm được. Nhậm Thiết Quân uống cạn một ly rượu trước mặt, "Vậy nếu ta phạm sai lầm, như câu nói đó, ta sẽ dùng mạng sống của mình để trả lại cho ngươi." 25 năm sau, câu nói này đã được thực hiện. Vì vậy những kẻ trong phe ông chủ Cố thực sự không thể hiểu được tại sao chỉ vì một chuyện nhỏ mà Nhậm Thiết Quân lại chọn một cách thảm khốc như vậy để kết liễu cuộc đời mình. Dù sao đến lúc này mọi chuyện đã được làm rõ. Số tiền liên quan đến Nhậm Thiết Quân không hề lớn, số tiền đặt cọc mua nhà chỉ là 80.000 tệ. Còn số này căn bản không đến mức phải chết. Phe ông chủ Cố không hiểu, nhưng không có nghĩa là Tô Trung Hòa không hiểu. Khoảnh khắc nhìn thấy thi thể của Nhậm Thiết Quân, Tô Trung Hòa chưa từng để lộ ra cảm xúc cá nhân khi ở Thiên Nam cuối cùng cũng không chịu được, mắt đỏ hoe. Đưa dòng thời gian quay trở lại hiện tại. Trong nhà xác của trụ sở cảnh sát, nhìn Nhậm Thiết Quân đã không còn chút sinh khí, vẻ mặt ông chủ Tô có chút u ám. Bất luận là Nhậm Thiết Quân đã phạm phải sai lầm gì, thì tình cảm gần 25 năm giữa hai người vẫn không thể xóa nhòa. Đã có kết quả chưa? Ông chủ Tô đứng giữa đám người đang vây quanh nhìn pháp y phụ trách khám nghiệm tử thi, có thể là ảo giác, nhưng rất nhiều người đều cảm thấy giọng nói của Tô Trung Hòa hơi run. Chắc chắn là tự sát. Có thể đây là lần đầu tiên bác sĩ pháp y lão Tần tiếp xúc với một quan chức địa phương cấp bậc cao như vậy, hắn ít nhiều có chút căng thẳng, giọng điệu không mấy trôi chảy, để trên người ông chủ Nhậm không có bất cứ vết thương nào khác, điều quan trọng nhất là tay của hắn. Dưới cái nhìn sắc lạnh của Tô Trung Hòa, lão Tần cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo cứng ngắc của Nhậm Thiết Quân giơ lên trước mặt mọi người. Có thể nhìn thấy rõ một vài vết xước sâu đến tận xương ở trong lòng bàn tay. Điểm đáng nghi nhất là vết thương trong lòng bàn tay. Nhưng ta có thể đảm bảo vết thương đó là do ông chủ Nhậm gây ra. Trên mặt lão Tần lộ vẻ không thể tin được, từ thi thể khi mới được đưa đến không bị đông cứng, nhưng ta vẫn tốn rất nhiều công sức để duỗi các ngón tay của hắn ra. Hắn tự làm mình bị thương khi đang phải chịu đựng cơn đau ngạt thở. Móng tay của hắn ăn sâu vào trong da thịt. Ta không lý giải được tại sao hắn lại có thể chịu đựng được cơn đau dữ dội như vậy, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Lão Tần đã làm bác sĩ pháp y trong rất nhiều năm. Liên tục dùng từ không thể tưởng tượng được để bày tỏ sự bàng hoàng của mình. Nguyên nhân cái chết đã được làm rõ. Ông chủ Tô, chúng ta ra ngoài thôi. Quý Sương Minh đứng bên phải Tô Trung Hòa nói khẽ. Cho dù là tự sát thì tổ giám sát số 3 các ngươi vẫn phải chịu trách nhiệm. Toàn bộ tổ 3 sẽ bị đình chỉ để điều tra, công việc liên quan đến ông chủ Nghiêm và ông chủ Lưu cũng bị tạm hoãn. Tô Trung Hòa thoát khỏi sự bi thương, lập tức triển khai sự phản công của mình. Đã từng có một bài đăng nổi tiếng trên một diễn đàn bình luận về bối cảnh giang hồ Hạ Quốc những năm 90. Đây không phải là một thời đại hoàn hảo, giang hồ trong thời đại này đầy rẫy sự hoang dã và bạo lực. Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, giang hồ sau những năm 90 không còn kiểu nghĩa khí đáng tin nữa. Tuyết trước cửa nhà ai thì nhà đó quét, không ai rảnh quan tâm đến sương giá trên gạch ngói nhà người khác, điều này đã trở thành chủ đề của giang hồ. Không có kẻ nào sẵn sàng chết vì người khác, chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt. Chỉ bàn lợi ích không nói tình cảm. Bao gồm toàn bộ xã hội, dường như mọi người ngày càng trở nên vô tình. Thậm chí làm được bốn từ ở ngươi đừng hại ta, vậy đã là một người anh em tốt rồi. Cái gì mà đi lên núi đao, cái gì mà đi xuống biển lửa, những từ này chẳng qua chỉ là những từ trong tưởng tượng mà thôi. Mặc dù trên KTV và khắp đường lớn ngõ nhỏ tràn ngập những bài hát ca ngợi tình nghĩa anh em, nhưng thực sự có bao nhiêu người vì anh em mà chết? Trong câu cuối cùng của bài đăng này, người đăng đã viết một câu rất khó hiểu, thực ra ở đâu có người sống ở đó có giang hồ, bao gồm cả giới quan chức. Sau khi Tô Trung Hòa tiếp nhận quyền xét xử những vụ án này từ tổ ba mà không đổ chút máu nào, hắn đã gặp một nhân viên của hệ thống giám sát trong văn phòng của Quý Sương Minh, kẻ đã gặp Nhậm Thiết Quân lần cuối. Một thanh niên tên là Kiều Ngọc Bình. Không cần căng thẳng, đã xác nhận được Nhậm Thiết Quân tự sát. Nhìn thanh niên căng thẳng đến mức toàn thân run rẩy, Tô Trung Hòa không hề tức giận. Ngược lại hắn nhẹ giọng trấn an cảm xúc của đối phương, đợi thanh niên hoàn toàn bình tĩnh lại mới tiếp tục hỏi. Ngươi là người cuối cùng gặp hắn, có phải hắn đã nói vài lời với ngươi? Giọng điệu của Tô Trung Hòa rất bình tĩnh, kệ ta muốn biết các ngươi đã nói những gì. Hắn hỏi về quá trình thẩm vấn của người dẫn chương trình họ Tần. Bởi vì hắn đã thừa nhận hết tội, nên chúng ta không cần phải che giấu. Cơ thể Kiều Ngọc Bình không run nữa, nhưng giọng điệu vẫn có chút lắp bắp. Để ta thề là ta không dùng bất cứ từ ngữ nào chọc tức ông chủ Nhậm, hơn nữa ta cũng dựa theo các quy định mà thành thật trả lời. Chương 2359. Có những người cả đời cũng không gặp được ơn ngươi đã nói gì? Tô Trung Hòa châm một điếu thuốc. Người dẫn chương trình họ Tần không thừa nhận hai người họ phạm tội đa thê, hơn nữa dưới sức ép lớn nàng vẫn không khai ra bất cứ điều gì về nguồn gốc của khối tài sản, Kiều Ngọc Bình trả lời. Nhậm Thiết Quân còn nói cái gì nữa? Tô Trung Hòa không lộ ra chút biểu cảm gì, giọng điệu vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, biểu cảm do dự đấu tranh, cuối cùng hắn nói một câu mà ta nghe không hiểu. Kiều Ngọc Bình đọc lại nguyên văn câu nói đó, đều hãy tha cho nàng, ta đã thực hiện lời hứa của mình, nên hãy tha cho nàng. Quý Sương Minh ở một bên nhau mắt lại, bởi vì hắn nhìn thấy cánh tay đang kẹp điếu thuốc của Tô Trung Hòa khẽ rung lên khi Kiều Ngọc Bình nói ra hai từ y lời hứa. Người dẫn chương trình họ Tần gì đó thì trả lại đồ, sau đó xử lý như không hề biết đến chuyện đó. Những chuyện khác không cần truy cứu nữa. Chỉ là một nhân vật nhỏ không liên quan đến đại cục. Trong văn phòng chỉ còn lại Tô Trung Hòa và Quý Sương Minh, ông chủ Tô nhẹ nhàng nói, điều quan trọng là Nhậm Thiết Quân đã chết rồi, ta không muốn làm to chuyện khiến người khác lại chỉ chỏ vào xương cốt của hắn. Chuyện này cứ làm như vậy đi. Quý Sương Minh gật đầu, để ta hiểu rồi, chỉ là người dẫn chương trình mà thôi, bên phía ông chủ Cố cũng không thể nói được gì. Vậy thì cứ làm như vậy đi. Tô Trung Hòa mệt mỏi đứng dậy, để các nhiệm vụ mà tổ 2 tổ 3 phụ trách sẽ do ngươi đảm nhiệm, ta sẽ trực tiếp chỉ huy. Nam nhân nhìn bầu trời tối tăm không trăng, đi điều tra triệt để, tuyệt đối không nhân nhượng. Hiện tại Tô Trung Hòa có dự cảm đây là cơ hội cuối cùng để hắn lật ngược thế cơ. Lý lão bệnh nặng, cấp trên đang cải tổ lại cơ cấu, bản thân lại có tin xấu, không muốn bản thân trở thành vật hy sinh thì phải nhe răng nanh khiến bất cứ kẻ nào cũng phải sợ hãi. Quý độc giả đang đọc bản dịch gốc tại Tiên Vực, quá trình dịch thuật do nhiều người phụ trách nội dung có thể cần hiệu chỉnh lại, mọi thiếu sót, sai lệch nội dung bên ngoài nền tảng Tiên Vực, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giữa các quan chức cấp cao tại Thiên Nam đã xảy ra vấn đề gì Tần Khanh không biết, cũng không muốn biết. Hiện tại điều duy nhất nàng chắc chắn là nàng sắp phải rời khỏi Thiên Đô. Tất cả giống như là một giấc mơ. Từ sau khi nhận được cuộc gọi của Bảo Bảo tỷ, nàng tình cờ quen biết Hồng tỷ, sau đó bất ngờ được bổ nhiệm đến đài truyền hình Thiên Đô. Tất cả đều rất mơ hồ, bản thân cứ như một con rối bị điều khiển, rồi tình cờ gặp được Nhậm Thiết Quân, rồi Nhậm Thiết Quân lại chết một cách khó hiểu. Tất cả cứ như một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng này, cô gái thậm chí còn không biết ai là nhân vật chính, kịch bản cụ thể như thế nào. Bây giờ từ trong giấc mơ cuối cùng cũng tỉnh lại. Đài truyền hình đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với nàng. Không chỉ dừng lại ở đó, các bộ phận liên quan lấy đi những món đồ và ngôi nhà của Nhậm Thiết Quân tặng cho nàng rồi rời đi mà không nói gì. Không đề cập gì đến cuộc điều tra, cũng không truy cứu trách nhiệm của nàng. Chỉ trong một đêm nàng đã quay trở lại điểm xuất phát, trở thành một kẻ không có gì trong tay. Điện thoại reo lên. Phía trước có một chiếc taxi A35521, lên xe đi. Hồng tỷ đáng sợ một lần nữa lại xuất hiện trong cuộc đời Tần Khanh, để chúng ta không ngờ Nhậm Thiết Quân lại tự sát, nhưng cũng chúc mừng ngươi, lần xuất hiện đầu tiên của ngươi đã rất thành công. Đừng lo lắng, ngươi sẽ nhận được mọi thứ mà ngươi xứng đáng. Sau khi cúp điện thoại, cô gái bàng hoàng lên xe taxi, tài xế thậm chí không hề quay đầu lại đã trực tiếp khởi động xe. 20 phút sau, xe dừng lại trước một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phía nam Thiên Đô. Mà Hồng tỷ mặc một chiếc váy màu đen đứng ở khoảng trống phía trước lặng lẽ chờ đợi cô gái đến. Mọi thứ ngươi xứng đáng được nhận đều ở trong đó. Hồng tỷ mỉm cười, chỉ vào một chiếc vali lớn màu đen trên mặt đất, để có muốn mở ra xem không? Phục tùng mệnh lệnh của Hồng tỷ đã khắc sâu vào tận xương tủy của Tần Khanh, nàng chậm rãi bước tới, ngoan ngoãn mở chiếc vali mà nàng không nhấc nổi. Lập tức cô gái phải nín thở. Những chồng tiền giấy chất đóng bên trong, mùi mực theo gió tỏa ra khắp nơi. Tất cả đều là của ngươi, nhưng trước khi lấy được nó ngươi cần phải làm một việc. Hồng tỷ tránh sang một bên, sau lưng nàng là những tập tiền âm phủ và bức di ảnh của Nhậm Thiết Quân, khiến cho Tần Khanh phải cắn môi vì kinh ngạc. Khi bước vào nghề này phải rũ bỏ hết phong trần, không muốn ngươi là kẻ trọng tình cảm, nhưng vẫn phải giữ lại một chút lương thiện. Biểu cảm của Hồng tỷ khi nói ra lời này có chút thê lương khó tả, ngươi thật may mắn khi gặp được một nam nhân có tình có nghĩa. Ông chủ Nhậm đến lúc chết vẫn bảo vệ cho sự an toàn của ngươi, chính vì vậy ngươi cũng nên nói lời từ biệt cuối cùng với hắn. Có thể là nghĩ đến cuộc đời của bản thân mình, Hồng tỷ cúi người quỳ xuống, nhặt một xấp tiền âm phủ từ từ châm lửa, ngọn lửa đỏ và làn khói xanh bốc lên từ trong tay nữ nhân. Có những người cả đời cũng không gặp được. Hồng tỷ lẩm bẩm một mình. Từ giờ trở đi hãy nhớ rằng làm nghề này là đang lăn lộn trong vũng lầy, phải cố gắng sống sót trong kẽ hở của bóng tối. Hồng tỷ phủi tay đứng dậy, điều trước mắt sẽ sắp xếp cho ngươi tới phía nam, nếu ngươi muốn cầu tiền tài thì sau này chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác vui vẻ. Nữ nhân quay người đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Một lúc lâu sau, phía sau Hồng tỷ mới truyền đến một tiếng khóc rất khẽ, cùng lúc đó làn khói đen bốc lên từ một lượng lớn tiền âm phủ dần dần tan theo gió. Tần Khanh lau nước mắt, nhìn di ảnh của Nhậm Thiết Quân từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng, sau đó đứng dậy, chật vật ôm chiếc vali lớn đuổi theo bóng hình của Hồng tỷ. Nàng không dọn dẹp hiện trường, bởi vì nàng biết khi có một cơn gió mạnh thổi qua, mọi thứ ở đây sẽ biến mất không để lại dấu vết. Chương 2360. Lý Kiến Hỷ vẫn là câu nói đó, ở đâu có người thì ở đó có giang hồ. Mà giới quan chức cũng là do con người cấu thành, đương nhiên cũng nằm trong giang hồ. Chẳng qua chỉ là một hình thức khác của giang hồ. Cùng là giang hồ, nhưng địa vị không giống, cách xử lý sự việc đương nhiên cũng không giống. Tô Trung Hòa có sự nhạy bén về chính trị và khứu giác kinh người. Là một nhân tài hiếm có, nhưng sau bao nhiêu năm nắm quyền, hắn đã quen với việc nhìn toàn cảnh từ trên cao nên không để ý đến một điều. Đó là cảm xúc của một số kẻ tầm thường trong chính doanh trại của mình. Một nhân vật lớn ngồi ở trong phòng làm việc có thể nghĩ ra đủ loại mưu mô, nhưng chưa chắc đã nắm được cảm xúc của những thuộc hạ bên dưới. Đặc biệt là Tô Trung Hòa căn bản không thể hiểu được tình cảm của các nhân viên cảnh sát đã được tích lũy từ việc cùng nhau vào sinh ra tử. Điều này đã khiến hắn thua trong toàn bộ ván cờ. Địa vị khác nhau, đương nhiên các kênh để tìm hiểu thông tin cũng khác nhau. Rất nhiều quan chức cấp cao đã nhìn ra sự hung hãn trong hành động đích thân ra trận của Tô Trung Hòa, cũng có thể thấy được các thế lực của phe ông chủ cố đang hành động điên cuồng ở Thịnh Kinh. Nhưng kẻ bình thường thì không thể nhận ra điều đó. Bọn hắn không chỉ không nhận ra mà còn không hề biết tới cuộc chạy đua với thời gian trong cuộc tranh đấu giữa hai phe Tô Cố. Vì vậy trong mắt bọn hắn, Thiền Nam có vẻ đang yên bình. Đừng đánh giá thấp những người bình thường. Đôi khi những nhân vật nhỏ bé mới là những nhân vật quan trọng làm thay đổi quỹ đạo của lịch sử. Cũng giống như ai có thể ngờ rằng người gây ra chiến tranh thế giới lần thứ nhất lại là một sinh viên trẻ, Tô Trung Hòa cũng không thể ngờ rằng cơ hội cuối cùng mà Nhậm Thiết Quân khó khăn mang về cho hắn lại bị đánh mất trong tay một cảnh sát. Mà vị cảnh sát nhỏ này là Lý Kiến Hỷ. Một nam nhân độc thân đã đi theo Nhậm Thiết Quân suốt 18 năm, cũng là tâm phúc đáng tin cậy từng vì đỡ đạn cho Nhậm Thiết Quân nên được hắn luôn mang theo bên mình. Thời đại này, cảnh sát hình sự phải đối mặt với những nguy hiểm nhiều hơn các thế hệ sau, các tình huống sinh tử xảy ra ở khắp mọi nơi. Lại thêm Nhậm Thiết Quân năm đó là một kẻ dũng mãnh dám tiên phong đi đầu, nhiều năm cùng chung sống chết như vậy. Mối quan hệ giữa hắn và Lý Kiến Hỷ và những thân tín khác đã vượt xa tình cảm bình thường giữa cấp trên và cấp dưới. Đặc biệt là Lý Kiến Hỷ. Tên tiểu tử này vì mắc sai lầm nghiêm trọng trong học viện cảnh sát mà suýt bị đuổi học, nhưng đã được Nhậm Thiết Quân một tay đưa ra khỏi vũng lầy. Trong nhiều năm như vậy, tình cảm giữa hắn và Nhậm Thiết Quân giống như là anh em. Thậm chí trong thâm tâm hắn không hề biết rằng có nhiều lúc hình ảnh của Nhậm Thiết Quân còn thay thế địa vị của ba hắn. Hiện tại Lý Kiến Hỷ đang rất tức giận, thậm chí đồng tử đã đỏ bừng vì ứ máu. Hắn chỉ là một người bình thường, nhưng Nhậm Thiết Quân định nghĩa hắn giống như một mãnh tướng xung phong lâm trận, và hắn cũng chưa bao giờ khiến ông chủ Nhậm thất vọng. Đương nhiên với trình độ của mình, hắn căn bản không thể hiểu được tại sao Nhậm Thiết Quân lại tự sát, càng không thể hiểu được sự phức tạp của cuộc đấu tranh của các lãnh đạo cấp cao. Thứ mà Lý Kiến Hỷ có thể nhìn thấy là sự thờ ơ lạnh nhạt của Tô Trung Hòa. Thậm chí Lý Kiến Hỷ còn cho rằng những kẻ như hắn là đối tượng bị Tô Trung Hòa vứt bỏ để xoa dịu mối quan hệ với phe ông chủ cố. Bao gồm cả cái chết của Nhậm Thiết Quân. Mặc dù hành động cúi đầu đó của Nhậm Thiết Quân đã chứng tỏ việc hắn bị bắt đi là có nguyên nhân, nhưng điều khiến Lý Kiến Hỷ không thể hiểu được là tại sao một người khỏe mạnh như vậy bị bắt vào đó chưa đầy một ngày lại chết. Lý Kiến Hỷ không phải là kẻ không nhanh nhạy với tin tức, hắn đã tìm hiểu được ông chủ của mình là một lão già mắc chứng điên cuồng của thanh niên. Có quan hệ với một nữ MC của đài truyền hình Thiên Đô, còn tặng nàng rất nhiều quà. Việc này có đáng để một ông chủ không hề run sợ trước nòng súng phải tự sát không? Lý Kiến Hỷ hoàn toàn không tin. Không phải chỉ là một nữ nhân thôi sao, hắn từ cơ sở leo lên trong nhiều năm như vậy đã chứng kiến vô số sự việc bẩn thỉu. Trong mắt Lý Kiến Hỷ, đó chẳng qua chỉ là đùa giỡn với nữ nhân mà thôi, việc này không tính là chuyện gì lớn. Nhất định là Cố gia đã dùng thủ đoạn mờ ám. Sau đó xảy ra sự cố dẫn đến cái chết của ông chủ. Đây mới là sự thật theo nhận định của Lý Kiến Hỷ. Nhưng cho dù Cố gia có làm việc đó thật, thì hắn có thể làm được gì? Một cảnh sát nhỏ không quyền không thế, thậm chí còn vì sự việc của Nhậm Thiết Quân mà bị đình chỉ tạm thời. Hết cách, Lý Kiến Hỷ chán nản đã chọn cách tìm đến rượu. Nhưng đôi khi con người thật kỳ lạ, người càng muốn uống say thì lại càng tỉnh táo. Sau khi uống hết một chai rượu mạnh, Lý Kiến Hỷ không những không có cảm giác say, mà ngược lại đôi mắt còn sáng đến mức có chút đáng sợ. Một số đồng nghiệp đến Thiên Đô cùng hắn đều không xuất hiện, hơn nữa một thuộc hạ của hắn còn thông qua điện thoại tiết lộ cho hắn một tin tức, những tên tiểu tử này đang có mặt tại bữa tiệc do Kỳ Đồng ủy tổ chức. Thông tin này khiến ngọn lửa trong lòng Lý Kiến Hỷ càng cháy mạnh. Xương cốt của ông chủ Nhậm còn chưa nguội, nhanh như vậy đã giống như chó vẫy đuôi xin sang gia đình khác. Hắn cho rằng bản thân mình không thể làm được chuyện như vậy. Chương 2361, nhớ báo thù cho ta là được. Sau khi uống hết chai rượu thứ hai, ánh mắt của Lý Kiến Hỷ cuối cùng cũng chuyển sang trạng thái mơ màng, cảnh tượng ngày xưa hiện ra trước mắt. Hắn nhớ tới lần hành động truy bắt hai kẻ sát nhân chạy trốn của hắn và ông chủ Nhậm. Cũng chính lần đó Lý Kiến Hỷ đã hoàn toàn trở thành người thân cận trung thành nhất của ông chủ Nhậm. Hai nghi phạm đó đều rất hung hăng, bọn hắn là hai con sói Tây Bắc hợp tác cùng nhau phạm tội khắp nơi. Đã nhiều năm như vậy, Lý Kiến Hỷ vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt của hai kẻ đó. Nó có màu xanh lá cây, thực sự rất giống một con sói. Người ta nói những con sói Tây Bắc của các băng nhóm đơn lẻ là hung dữ nhất, độc ác nhất, lần trải nghiệm đó mới giúp Lý Kiến Hỷ hiểu được lý do thực sự khiến những kẻ này được gọi là sói Tây Bắc. Không chỉ có đôi mắt giống sói, mà hành động cũng tàn bạo liều lĩnh như một con sói. Sau khi phát hiện bị bao vây, bọn hắn không những không hoảng sợ, mà ngược lại còn hung hăng phản công. Đánh nhau từ khách sạn nhỏ ra đến phố lớn, hai người dùng hai khẩu súng được chế tạo bằng máy tiện kém chất lượng của Bạch Câu đã có thể ép cho đám người của tổ vây bắt không ngóc được đầu. Nếu không phải một trong hai khẩu súng đột nhiên bị kẹt đạn, Lý Kiến Hỷ nghĩ rằng ngày hôm đó đội của mình ít nhất phải mất 3-4 người mới có thể bắt được đối phương. Không cần phải nói rõ quá trình, bớt đi một khẩu súng, phía cảnh sát lấy lại được tinh thần, tình thế gần như lập tức xoay chuyển. Trong đó tên cao gầy bị ông chủ Nhậm bắn vào đùi, máu bắn tung tóe thấm ra quần biến nó thành màu đỏ tươi, điều này đã nói lên kết thúc của nam nhân này sẽ như thế nào. Động mạch chính trong cơ thể đã đứt. Trong trường hợp này, điều đó tương đương với việc tuyên bố tử vong. Chạy, tên cao gầy hét to với tên mặt sẹo, đồng thời cởi áo ngoài ra. Lúc này đám người Lý Kiến Hỷ nhìn thấy trên người tên tiểu tử này được cuốn đầy ngòi nổ. Quả đúng là một tên liều lĩnh. Thằng! Trong khi mọi người còn đang bị dọa chưa biết xử lý như thế nào, Lý Kiến Hỷ đã dứt khoát giương súng lên bắn xuyên qua đầu tên cao gầy, đối phương lập tức co giật gục ngã. Đến lúc này mọi người mới nhìn thấy chiếc bật lửa mà tên tiểu tử này đang cầm trên tay. Rõ ràng không phải muốn kéo dài thời gian, điều mà tên liều lĩnh này muốn là đồng quy vu tận với đám người Lý Kiến Hỷ. Rất nhiều chi tiết Lý Kiến Hỷ đã không còn rõ nữa, nhưng có một chi tiết hắn không thể nào quên, đó là tên mặt sẹo đó không chạy trốn, mà hắn đã quay trở lại sau khi bắt được một con tin. Lão tử biết quay lại nhất định sẽ chết. Hiện tại trong tay ta có con tin, ta muốn dùng cái mạng này thương lượng với các ngươi một điều kiện, tên mặt sẹo chỉ súng vào đầu một người trung niên đưa ra yêu cầu của mình. Điều kiện là gì, chỉ cần hợp lý, ta nhất định sẽ đáp ứng. Khi đó Nhậm Thiết Quân cũng có chút bối rối. Dù sao địa hình nơi này cực kỳ phức tạp, dựa theo tốc độ và kinh nghiệm của người này, hắn nhất định có thể trốn thoát, nhưng bây giờ hắn lại quay lại, tình huống này thực sự kỳ lạ. Đại ca của ta không ba, không mẹ, không con cái. Ta từng hứa với hắn nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì sẽ mang hắn về chôn trên núi ở quê nhà, để hắn có thể nhìn thấy quê hương mỗi ngày. Tên mặt sẹo nhìn chằm chằm vào tên cao gầy đã không còn chút sinh khí, đợi chúng ta đã tìm hiểu các người xử lý những thi thể không có người nhận như chúng ta như thế nào. Chuyển đến một trường y khoa chó má nào đó để làm mẫu vật mổ xẻ. Bây giờ chỉ cần các người đồng ý với điều kiện này của ta, lão tử sẽ trả lại mạng sống này cho các ngươi. Nhậm Thiết Quân nghiêm túc đồng ý yêu cầu này, tên mặt sẹo cũng ném súng xuống giơ tay chịu trói. Quá trình tiếp theo không cần miêu tả nữa. Kết cục cuối cùng tên mặt sẹo đương nhiên là bị kết án tử hình và bị xử tử ngay lập tức. Trước khi bước lên pháp trường, biểu cảm của tên mặt sẹo bình tĩnh, chỉ nghiêm túc hỏi Lý Kiến Hỷ một câu. Sau khi ta chết, đống thịt thối này các ngươi có thể tùy ý xử lý, nhưng chuyện của đại ca ta các ngươi đã hứa rồi, đừng có lừa ta. Lý Kiến Hỷ gật đầu. Nhậm Thiết Quân và Lý Kiến Hỷ cũng không lừa mặt sẹo, một tháng sau khi vụ án kết thúc, hai người chôn tro cốt của tên cao gầy trên một ngọn đồi xanh ở góc tây nam của một ngôi làng miền núi xa xôi vùng Tây Bắc. Sếp, đám tiểu tử này cũng thật nghĩa khí. Lý Kiến Hỷ mặc dù cực kỳ căm ghét những tên côn đồ này, nhưng hắn vẫn đưa ra nhận định đó. Không biết sau này chúng ta có chết trong quá trình bị vây bắt không, có lẽ là Nhậm Thiết Quân cũng có chút xúc động, hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Lý Kiến Hỷ nói đùa, về nếu như ta chết, chôn ở đâu không quan trọng, nhớ báo thù cho ta là được, nhất định phải đưa tên khốn đó ra vành móng ngựa. Khi đó Nhậm Thiết Quân có thể chỉ nói đùa, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ tự sát hay là vi phạm pháp luật, đương nhiên hắn cho rằng hắn có chết thì cũng chỉ chết vì tổ quốc. Vì vậy trong giọng nói tươi cười của hắn khó tránh khỏi mang theo chút nghiêm túc. Nhất định. Lý Kiến Hỷ rất nghiêm túc gật đầu, ê sếp, ngươi từng cứu mạng ta, đến lúc đó ta sẽ trả lại cho ngươi. Nhìn thấy Lý Kiến Hỷ nghiêm túc như vậy, Nhậm Thiết Quân bật cười. Ta đang đùa đấy, sau này chúng ta nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chúng ta còn có thể làm cho cuộc sống của người dân ở đất nước này ngày càng tốt hơn, khi đó mặt trời đang dần lặn xuống đằng Tây, ánh nắng vàng óng chiếu lên khuôn mặt tràn đầy tự tin của hai người, khí thế phấn chấn khó tả. Chương 2362. Lý Kiến Hỷ chết Trương Tuấn là một nhân viên phục vụ, chẳng qua nhân viên phục vụ này có hơi ấm ức. Chẳng những công việc vất vả, mà mỗi khi bà chủ không vui hoặc gặp chuyện đều mắng chửi hắn vài câu. Điều quan trọng nhất là hắn không có lương. Nhưng dù vậy, hắn vẫn phải làm tiếp. Nguyên nhân rất đơn giản. Bà chủ là mẹ hắn. Quán ăn nhỏ này là nguồn kinh tế duy nhất của gia đình, cũng là vốn liếng cho cuộc sống tương lai ổn định của hắn. Vì kế thừa gia nghiệp, hắn bắt buộc phải làm tiếp. Trương Tuấn vẫn còn trẻ, 20 tuổi là độ tuổi thích khoe khoang nhất. Mơ ước lớn nhất của hắn ở tuổi này là có thể sở hữu một chiếc điện thoại di động cẩm tú, tốt nhất là loại điện thoại nắp gập có thể đóng mở như là Mata gì đó. Người đời sau rất khó tưởng tượng được cảm giác hư vinh khi sở hữu một chiếc điện thoại ở cuối thế kỷ 20, nhất là điện thoại di động Mata cẩm tú có giá lên tới 10.000. Ánh mắt hâm mộ ao ước của những người xung quanh đủ khiến một người bình thường vui phơi phới. Hiện tại công cụ truyền tin của Trương Tuấn là Motorola mốt nhất ở mấy năm trước, tức là máy nhắn tin 976. Lúc đó hắn có thứ này còn nhận được vô vàn ánh mắt hâm mộ. Nhưng mới qua vài năm, mấy người bạn chơi thân với hắn đã lặng lẽ đổi sang điện thoại di động mốt nhất. Mỗi lần Trương Tuấn cùng bạn bè đi ăn hoặc đi vũ trường, thấy sự nhiệt tình của các cô nàng sau khi mấy người bạn lôi điện thoại ra, hắn ghen tị đỏ mắt. Hoặc là không mua, hoặc là mua đồ tốt nhất. Trương Tuấn âm thầm thề. Hắn đã nghe ngóng, hiện tại điện thoại di động tốt nhất là Mata 20 của công ty điện tử Cẩm Tú. Mặc dù giá bán 12.000 đủ khiến mọi người ngần ngại, nhưng 13 chức năng đủ khiến giới trẻ phát cuồng. Chẳng phải những nhân vật lớn ở Thiên Đô đều dùng loại này sao? Chẳng phải chuyện đầu tiên người trẻ tuổi làm sau khi phát tài là lập tức mua thứ này sao? Dù là chơi mạt chược hay là tán gái ăn cơm, chỉ cần đặt chiếc điện thoại di động có kiểu dáng đặc biệt, giá cả đắt đỏ này lên bàn thì ánh mắt mọi người sẽ thay đổi ngay lập tức. Thậm chí nghe nói Tiểu Hồng Bào tiếng tăm lừng lẫy cũng dùng loại điện thoại này. Tối nay quán ăn của Trương Tuấn rất đắt khách, 8 bàn và 4 phòng riêng đều kín chỗ. Trương Tuấn bận tối tăm mặt mũi, nhưng dù vậy mỗi lần rảnh rỗi hắn đều đưa mắt nhìn vị khách ở bàn số 3. Vị khách này không phải gái đẹp tuyệt trần, chỉ là một hán tử trung niên đô con. Tuy vị khách này một mình uống 2 chai rượu trắng, song tửu lượng không hề thu hút sự chú ý của Trương Tuấn. Quán ăn đã kinh doanh nhiều năm, có thực khách giỏi uống rượu nào mà hắn chưa từng thấy chứ? Điều thu hút sự chú ý của hắn nhất là chiếc điện thoại mà vị khách kia đặt trên bàn. Mata 20 Cẩm Tú. Chiếc điện thoại di động mà hắn ao ước nằm ở nơi cách hắn chưa đầy 5 mét. Cả buổi tối ánh mắt của hắn đều dính vào nó. Thanh toán. Lý Kiến Hỷ đã đưa ra quyết định, hét to gọi Trương Tuấn. Kinh nghiệm trinh sát của hắn vô cùng phong phú, sao lại không nhìn ra người trẻ tuổi này thích mê chiếc điện thoại của mình kia chứ? Nói ra thì chiếc điện thoại di động này là chiến lợi phẩm khi hắn nằm vùng. Hắn khá thích nên giữ lại. Lúc đó Nhậm Thiết Quân cũng biết chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn mắt nhắm mắt mở bảo hắn bù thêm 3.000 tệ, ngầm cho phép Lý Kiến Hỷ sở hữu chiếc điện thoại di động tan chính này. 62 tệ, bớt cho ngài số lẻ. Trương Tuấn đi tới tính tiền, sau đó hắn không rời đi mà nhìn chòng chọc chiếc điện thoại, ánh mắt khát khao khiến Lý Kiến Hỷ hơi kinh ngạc. Ngươi thích à? Lý Kiến Hỷ dừng bước, vừa vuốt ve điện thoại vừa nhìn Trương Tuấn với ánh mắt sâu thăm thẳm. Thích. Trương Tuấn gật đầu, ngài có thể cho ta ngắm một lát không? Lý Kiến Hỷ lắc đầu. Ngay khi Trương Tuấn thất vọng toan rời đi, Lý Kiến Hỷ gọi hắn lại, ngươi giúp ta một việc, ta có thể tặng nó cho ngươi. Thật ư? Trương Tuấn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng lại vừa khó tin. Ta muốn làm một chuyện, có lẽ khả năng cao là không về được. Lý Kiến Hỷ cười ha hả nói, sau này ngươi hãy chôn cho cốt của ta bên cạnh một người bạn được chứ? Đùa gì thế? Trương Tuấn cho rằng đối phương là một kẻ điên say xỉn, nhưng hắn không dám phản bác, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ điên cuồng lóe lên trong mắt đối phương. Đừng hỏi ta làm gì, cũng không cần biết ta là ai. Chỉ cần nhớ một việc, nam nhân nói lời giữ lời. À phải rồi, quên nói với ngươi người bạn kia của ta họ Nhậm. Lý Kiến Hỷ ném điện thoại cho Trương Tuấn, sau đó biến mất trong bóng đêm, không quay đầu lại. Không cần nói quá rõ ràng. Hắn biết một khi mình thành công, toàn hệ thống cảnh sát Thiên Nam chắc chắn sẽ truy lùng hành tung gần nhất của hắn. Đến lúc đó, ắt sẽ có người nói cho chàng trai này biết tất cả. Đại ca, người muốn đi đâu? Đừng có đùa nhé, ta lấy điện thoại rồi đấy. Trương Tuấn đuổi theo, hồ lên với bóng lưng Lý Kiến Hỷ. Lão tử đã nói là làm. Đi đâu à? Đi cầu yên lòng. Đây là câu nói cuối cùng của Lý Kiến Hỷ để lại cho Trương Tuấn. Nam nhân sải bước, biến mất trong bóng đêm. Một tiếng sau, Thiên Đô xảy ra một vụ án nổ súng có ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Tổ trưởng tổ ba hệ thống giám sát Cố Như Trạch bị bắn chết trên đường về nhà. Theo lời khai của nhân chứng, hung thủ vô cùng tỉnh táo trong quá trình hành hung, thậm chí sau khi bắn trúng Cố Như Trạch, hắn không rời đi mà còn tiến lên bắn thêm 2-3 phát vào chỗ hiểm, mỗi phát bắn đều trí mạng. Sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của người qua đường, Lý Kiến Hỷ ngồi bên cạnh Cố Như Trạch, cười khanh khách nói với một nhân viên hệ thống giám sát khác đang sợ choáng váng. Ta không ngấm ngầm giở trò, ta giết hắn bởi vì ta muốn lấy mạng hắn trả cho ông chủ Nhậm. Ta sẽ không giết ngươi. Lý Kiến Hỷ dí súng vào dưới cằm mình, ta từng hứa với sếp sẽ làm người tốt, vì vậy ta trả mạng cho pháp luật. Thằng, đạn bắn xuyên cằm, biến đầu của Lý Kiến Hỷ thành bức tranh rực rỡ. Lý Kiến Hỷ chết. Nỗi bi ai của một con tốt trong bàn cờ lớn là hắn chỉ biết phần nổi của tảng băng trôi, thậm chí bỏ mạng cũng chỉ khiến người ta cảm thán. Thế giới này là thiên hạ của kẻ thông minh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.